Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1396, chương 1398, bát trảo kim long. Không chờ chiết xuất ra tổ long tinh huyết, bỗng nhiên, một cỗ khí thế đột nhiên tăng vọt một đoạn. Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua, phát hiện là vạn tượng phệ linh thử thành công hoàn thành đột phá. Về mặt thời gian đến xem, vạn tượng phệ linh thử có rất lớn khả năng trực tiếp đạt tới yêu đế cấp, mà không phải ngụy yêu đế cấp. Một bên khác, Hồng Loan đã mở mắt ra. Khí thế của nó cùng hình thể không có phát sinh biến hóa. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, đại biểu Hồng Loan điểm sáng sáng không ít. Lấy Lý Trường Sinh kinh nghiệm phong phú đến suy đoán, đã nhanh muốn tiếp cận cực hạn. Ngoại trừ dung nham bản nguyên bên ngoài, Lý Trường Sinh trong tay tự nhiên còn có một chút tăng lên phẩm chất quý giá tư nguyên. Thích hợp Hồng Loan chỉ có hai gốc hỏa linh thảo cùng nguyệt phách đoạt tinh đan. Từ khi chiếm lĩnh thiên linh đế quốc về sau, Lý Trường Sinh nắm giữ sinh ra minh nguyệt liên tư nguyên điểm. Tự nhiên không lại giống như kiểu trước đây khuyết thiếu minh nguyệt liên. Ngược lại là mặt khác khác biệt chủ tài so sánh khuyết thiếu. Cần thời gian nhất định bồi dưỡng. Trong khoảng thời gian này, Khải Lan lại luyện chế được 15 viên nguyệt phách đoạt tinh đan. Lý Trường Sinh trực tiếp đem một gốc hỏa linh thảo ném vào Hồng Loan trong miệng, chờ đợi lấy phản ứng của nó. Rất nhanh, Hồng Loan tiêu hóa song song. Hỏa linh thảo đến cùng là cấp thấp nhất giai tăng lên hỏa hệ yêu sủng phẩm chất thiên tài địa bảo. Đối Hồng Loan hiệu quả cũng không mạnh. Vẻn vẹn chỉ là để đại biểu Hồng Loan điểm sáng lực nhỏ bé không thể nhận ra sáng ngời lên một chút. Một cái đến. Nguyệt phách đoạt tinh đan là quý giá tư nguyên. Vì để tránh cho lãng phí, Lý Trường Sinh một khỏa cho ăn cho Hồng Loan. Chờ đút tới thứ 9 viên thời điểm, Hồng Loan rốt cục xuất hiện biến hóa. Khí thế bỗng nhiên tăng vọt một đoạn. Đại biểu nó điểm sáng càng là so trước đó sáng mấy lần. Để Lý Trường Sinh cảm giác ý thức của mình có một loại bị hiện ra cảm giác. Đột phá đi. Tại Hồng Loan thành công đạt tới truyền thuyết phẩm chất về sau, Lý Trường Sinh để lại một câu nói, thì lười nhác xen vào nữa Hồng Loan. Bởi vì Hồng Loan nhất định có thể tấn thăng yêu đế cấp. Còn tiết kiệm xuống một cái chân quý hỏa chi quy tắc kết tinh. Lý Trường Sinh tiếp tục làm việc lục lấy. Cuối cùng thu hoạch được 7 hộp tổ long tinh huyết. Đông Hải Long không lâu sau trước bị tứ chảo ngân long trọng thương qua. Tổn thất đại lượng long huyết, dẫn đến chiết xuất đi ra tổ long tinh huyết không kịp mong muốn. Nếu như lại thêm còn lại 8 hộp tổ long tinh huyết, Lý Trường Sinh trong tay đem có 15 hộp, cũng không biết có đủ hay không. Cũng có lẽ còn có cái khác tiêu chuẩn, nhưng vô luận như thế nào, chung quy muốn thử một lần. Lúc này, Hồng Loan cùng vạn tượng phệ linh thử đều đột phá yêu đế cấp. Vạn tượng phệ linh thử trở thành Lý Trường Sinh trong tay cái thứ nhất lâm thời yêu đế cấp yêu sủng. Làm đại giá, Lý Trường Sinh cùng vạn tượng phệ linh thử ở giữa liên hệ tựa như lọt vào cường lực áp bách một dạng. Biến đến vô cùng yếu ớt. Điều này đại biểu lấy vạn tượng phệ linh thử tùy thời có thể kéo đứt lâm thời khế ước. Vạn tượng phệ linh thử đương nhiên sẽ không như vậy đi làm. Dù sao không có Lý Trường Sinh, nó không có khả năng đạt tới bây giờ loại tình trạng này. Cùng Hồng Loan, vạn tượng phệ linh thử khác biệt. Bát nhãn điêu thần sắc uể oải, hiển nhiên đột phá thất bại. Tự có Ninh Bích Chân an ủi. Lý Trường Sinh bắt đầu xem xét Hồng Loan tư liệu. Yêu tinh tên, Hồng Loan, trưởng thành kỳ, lĩnh ngộ bất diệt chi hòa. Cái kia yêu sủng hỏa hệ kỹ năng bỏng xác suất gấp bội. Trên diện rộng đề cao hỏa diễm thiêu đốt thời gian, đối với địch nhân hình thành lần thứ hai thương tổn, lĩnh ngộ bất tận mộc mưa to bất diệt, đốt chi không tẫn chân lý. Trên diện rộng đề cao tự thân hỏa diễm đối nước kháng tính, gia tăng hỏa diễm thiêu đốt thời gian, hấp thu bính hỏa tinh anh, tăng cường hỏa hệ kỹ năng uy lực đồng thời, đề cao thiêu đốt xác suất, cũng tự động lĩnh ngộ bính hỏa thần lôi, ngưng tụ quy tắc chi lực. Kỹ năng uy lực tăng gấp bội, cũng đối với địch nhân tạo thành tiếp tục thương tổn. Quy tắc thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn. Xem đối thủ cảnh giới mà định ra. Yêu tinh cảnh giới, yêu đế một giai yêu tinh chủng tộc, trung vị thần thú yêu tinh phẩm chất, truyền thuyết yêu tinh huyết mạch, phượng hoàng, đại thành, chu tước, hùng hồn, yêu tinh thuộc tính, lửa yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Không huyền ngọc tham tiêu trừ thuộc tính nhược điểm theo Hồng Loan tấn thăng yêu đế cấp. Cũng liền đại biểu cho Lý Trường Sinh chủ lực yêu sủng không còn có kéo chân sau tồn tại. Thật muốn nói lời cũng chỉ có bốn chảo hoàng long dạng này thượng sử tại ngụy yêu đế cấp yêu sủng. Bất quá Lý Trường Sinh tin tưởng qua không được bao lâu, bốn chảo hoàng long thì sẽ trở thành chân chính yêu đế cấp yêu sủng. Vì thế Lý Trường Sinh đặc biệt đem Đông Hải Long Hậu Long Châu giao cho bốn chảo hoàng long hấp thu Long Châu tinh hoa, rút ngắn trở thành yêu đế cấp thời gian. Rất nhanh, vừa mới hấp thu xong tổ long huyền ngọc ngũ chảo kim long bắt đầu thôn phệ tổ long tinh huyết. Hắn thể nội tổ long huyết mạch ấn ký chính đang nhanh chóng tăng vọt. Lý Trường Sinh cẩn thận chú ý quá trình này. Hắn một mực nghĩ mãi mà không rõ. Đông Hải Long Vương nắm giữ tổ long quan cái này long tộc truyền thừa bảo vật. Vì sao không có trở thành tổ long? Lý Trường Sinh thô sơ giản lược nhìn qua nguyên sơ chi quang hấp thu Đông Hải Long Vương. Đông Hải Long Hậu một chút trí nhớ, cũng không có bao nhiêu cùng tổ long tương quan trí nhớ. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, có khả năng cần tổ long tinh huyết vượt qua tưởng tượng. Cũng có thể là tổ long quan không cách nào tinh luyện tổ long tinh huyết. Cũng hoặc là muốn trở thành tổ long còn có cái khác hạn chế. Tổ long quan có thể hay không chiết xuất tổ long tinh huyết. Theo lý thuyết dễ dàng ra kết luận. Đáng tiếc, tổ long quan nhất định phải yêu hoàng cấp thuần huyết long tộc mới được. Muốn ra kết luận, chỉ sợ cũng chỉ có thể đi tìm còn lại ba hải long vương. Đồng thời bọn họ còn chưa nhất định nguyện ý. Cũng không lâu lắm, ngũ chảo kim long rốt cục xuất hiện biến hóa. Chủ yếu là tại chảo chỉ phía trên, nguyên bản chỉ có 5 chỉ móng vuốt bắt đầu biến lớn phân liệt. Mỗi cái móng vuốt bắt đầu dài ra một cái non mịn chảo chỉ. Đợi đến căn này chảo chỉ trưởng thành đến cùng cái khác chảo chỉ không sai biệt lắm cấp độ lúc. Long chảo lại lần nữa phân liệt, lại một cây non mịn chảo chỉ lại dài đi ra. Không bao lâu, vừa dài ra đệ bát cây chảo chỉ. Ngay tại lúc Lý Trường Sinh chờ mong dài ra đệ cửu cây chảo chỉ thời điểm, biến hóa đột ngột kết thúc xuống dưới. Cũng không biết là tổ long tinh huyết không đủ, vẫn là có nguyên nhân khác. Chỉ là, trong long tộc căn bản thì không có bát chảo kim long loại này tồn tại. Một lát sau, bát chảo kim long mở ra long nhãn. Lý Trường Sinh lập tức cùng nó tiến hành trên tinh thần giao lưu. Đợi đến giao lưu hoàn tất, Lý Trường Sinh đạt được đáp án, không phải tổ long tinh huyết không đủ, mà là tại dài ra đệ bát cây chảo chỉ về sau. Bát chảo kim long thì cảm nhận được chướng ngại, làm sao cũng vô pháp xông phá, thậm chí kiên cố, đợi đến tổ long tinh huyết tiêu hóa song song, vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới, bát chảo kim long xé mở một đạo vết thương nhỏ, lưu lại long huyết. Cung cấp Lý Trường Sinh siêu tập kiểm tra. Rất nhanh, điểm ấy long huyết biến đến sền sệt. Lý Trường Sinh bắt đầu dùng tầm mắt dược tề xem xét long huyết bên trong tạo thành thành phần. Còn có một loại dư thừa huyết mạch ấn ký. Làm sao có thể không có bài xuất đi? Lý Trường Sinh trăm mối vẫn không có cách giải. Có lẽ đây chính là vì gì bát chảo kim long không có tránh thức lột xác thành tổ long nguyên nhân. Sau một khắc, Lý Trường Sinh bắt đầu tiến hành thao tác, sử dụng dược tề nếm thử tiêu trừ cái này sau cùng một loại tinh huyết. Ồ, Lý Trường Sinh cảm giác chính mình vấn đề càng nhiều. Nguyên bản hắn coi là dược tề rất có thể không cách nào tiêu trừ lớn nhất loại sau huyết mạch ấn ký. Kết quả lại nhẹ nhõm tiêu trừ sạch. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Theo bát chảo kim long cảm giác đến xem, tổ long tinh huyết cần phải đầy đủ mới đúng. Nhưng cũng không cách nào bài trừ lớn nhất loại sau huyết mạch ấn ký. Không cách nào chia ra đệ cửu cây chảo chỉ. Chỉ là, hết lần này tới lần khác dược tề lại có thể đem lớn nhất loại sau huyết mạch ấn ký bóc ra đi. Vấn đề tới, trừ phi đem bát chảo kim long làm thịt. Nếu không coi như bát chảo kim long lưu lại nhiều long huyết. Cũng căn bản tiêu trừ không rơi lớn nhất loại sau dư thừa huyết mạch ấn ký. Lý Trường Sinh trong đầu có quá nhiều vấn đề, nhưng hắn cũng không có thất vọng. Dù sao nếu như dễ dàng như vậy thì thu hoạch được duy nhất loại thần thú. Như vậy trưởng khống tổ long quan Đông Hải Long Vương hẳn là rất dễ dàng làm được mới đúng. Mặt khác, bao quát thiên đế, tinh đế, huyền hậu, nhân hoàng chờ hạng người kinh tài tuyệt diễm đều không có duy nhất loại thần thú. Lý Trường Sinh cũng chưa từng nghe nói có vị nào ngự yêu sư nắm giữ. Hắn cảm thấy ở trong đó khẳng định có vấn đề. Muốn thu hoạch đáp án, ngoại trừ hỏi văn đế, võ đế bên ngoài, Lý Trường Sinh còn chuẩn bị hỏi thăm ba Hải Long Vương. Trừ cái đó ra, tinh đế trong truyền thừa khả năng cũng có đáp án. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.